Mặc dù biết Hoàng Tiểu Long có Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương Tang Mộc Kiếm thế, nhưng hắn cảm thấy bằng Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực, cho dù sử dụng Tang Mộc Kiếm cũng không thể có thể chém đoạn này hắc mộc thiết. Ngay Lý Giai Vinh thanh âm vừa rơi xuống, đột nhiên Hoàng Tiểu Long trong tay kim sắc quang mang lóe lên, xuất hiện một bả kim sắc hỏa diễm trường kiếm. Cái chuôi này kim sắc hỏa diễm trường kiếm chính là Hoàng Tiểu Long đan điền tiên nguyên chi hỏa ngưng tụ mà thành tiên nguyên hỏa diễm kiếm. Hoàng Tiểu Long đối khối kia hắc mộc thiết một chạm mà hạ. Đang nhiên một tiếng thanh thúy thanh hưởng, chỉ thấy khối kia hắc mộc thiết theo tiếng cắt ra, cắt thành vài chục khối. Lý Giai Vinh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn biến thành vài chục khối hắc mộc thiết, không thể tin được vậy mà thật chặt đứt. Với lại cắt thành vài chục khối. Hắn không tự chủ được nhìn về phía Hoàng Tiểu Long trong tay tiên nguyên hỏa diễm kiếm. Hoàng Tiểu Long không để ý đến cái đó khiếp sợ thần tình, cầm trong tay tiên nguyên hỏa diễm kiếm thu hồi thể nội, đạm mạc nói. Lý Giai Vinh, đem thân phận trưởng lão bài cùng trưởng lão cẩm bào lấy ra đi. Lý Giai Vinh sắc mặt âm tình thế nhưng cuối cùng không nói gì, không nói một lời đem đại biểu trưởng lão thân phận bài cùng trưởng lão cẩm bào lấy ra ngoài. Hoàng Tiểu Long tiếp nhận cắt ngón tay, giọt máu đến thân phận trưởng lão bài thượng, thân phận bài quang mang lấp lánh, mấy hơi thở sau triệt để dung hợp. Từ giờ khắc này, Hoàng Tiểu Long thân phận liền là Huyền Vũ học phủ trưởng lão. Trưởng lão, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nghĩa Hoàng Tiểu Long bước chân vào Huyền Vũ học phủ cao tầng, đem có không nhỏ quyền lực, đến nỗi địa vị càng là phiên số phiên, dùng Hoàng Tiểu Long Huyền Vũ học phủ trưởng lão thân phận, mặc dù đến Huyền Vũ tinh hà bất kỳ chỗ nào, đều muốn đã bị cực cao tiếp đãi. Ngay Hoàng Tiểu Long huyết mạch cùng Huyền Vũ học phủ thân phận trưởng lão bài dung hợp một khắc kia, Hoàng Tiểu Long đột nhiên động, Lý Giai Vinh còn không có phản ứng qua đây, chỉ cảm thấy má phải đau xót, liền bị Hoàng Tiểu Long một cái tát phiến được toàn bộ người té bay ra ngoài. Lý Giai Vinh từ mặt đất bò dậy, kinh sợ địa chỉ vào Hoàng Tiểu Long quát. Hoàng Tiểu Long, ngươi cũng dám dĩ hạ phạm thượng, ta muốn Thái Thượng trưởng lão đoàn lần thứ hai mời dự họp hội nghị, triệt để trừng phạt ngươi. Nhượng ngươi lăn ra Huyền Vũ học phủ. Bất quá thanh âm hắn vừa rơi, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, đi tới trước mặt hắn, liền là một cước. Lý Giai Vinh cái bụng mãnh liệt đau nhức, toàn bộ người đụng bay đến đại điện đằng sau trên vách tường, sau đó tuột xuống. Dĩ hạ phạm thượng, ngươi tựa hồ đã quên, ta hiện tại đồng dạng là trưởng lão, chúng ta bây giờ chỉ có thể xem như là tỷ thí với nhau. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng đùa cợt nói. Ngươi cho dù nhượng Vương Na lão yêu bà lại triệu khai 100 lần Thái Thượng trưởng lão hội nghị, cũng trừng phạt không được ta. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long đi tới cái đó trước mặt, đối cái đó hạ thể hung hăng đạp xuống. Ngươi xương chính là tiện thiếu đánh. Từ cấp nhĩ tân trở về, mệt mỏi quả muốn nằm úp sấp trước máy vi tính ngủ cái một ngày một đêm. Cách chương.